Chương 13, Xuân Dược Đặt Người. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời vàng chói xé rách sương mù, lộ ra màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu rọi đến bên trong căn phòng. Vương Tiễn trong phủ, La phủ gian phòng, lúc này hắn chính mang theo nụ cười ngủ say xưa. Khái hết hết thể đại lực hoàn, rốt cục nhượng thân thể của hắn tố chất được toàn phương vị tăng lên, thực lực đánh giá QNZ đến nhị lưu cao thủ, ly nhất lưu QNZ là cách biệt không xa. Đương nhiên, quan trọng hơn nhưng là theo thực lực tăng trưởng, thân thể tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập sức mạnh, thậm chí ngay cả sáng sớm tiểu đệ. Đệ bột, lên thời đều cảm giác so với bình thường càng thêm vào hơn lực. Cảm giác không nên quá uy mạnh a, vừa cảm giác ngủ thẳng đại trời sáng, mãi đến tận bụng sôi rột, La Phủ mới không tình nguyện bò lên giường đến, qua loa mà rửa mặt một phen, lại tìm điểm ăn, lấp đầy bụng. Hắn cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Ăn xong, đi tới trong viện, chuẩn bị sái dưới mặt trời, đã kinh vào đông khí trời hay vẫn là rất lạnh. Nhưng đợi được hắn đi tới đại viện thời, lại phát hiện sớm đã có người thủ ở nơi đó. Cầm một thanh thanh đồng kiếm, một tên tuổi tác so với La Phủ lớn hơn không được bao nhiêu khôi ngô thanh niên chính ở thể dục buổi sáng. Thanh niên diện như lao gọn, góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt, lấp lánh có thần, lông mày rậm hậu. Xem ra cùng Vương Tiễn có 5 phần tương tự. Này người La Phủ nhận thức, đương nhiên, QNZ là mấy ngày nay nhận thức, hắn cứ gọi làm Vương Bí, chính là con trai của Vương Tiễn. QNZ là Tần Quốc có tiếng thanh niên tướng lĩnh, cùng Lý Tín Mông Điểm chờ người nổi danh. Trong đó Lý Tín La Phủ từng thấy, Vương Bí hiện tại QNZ là nhận thức, đúng là này Mông Điểm, bởi hắn đến Hàm Dương nhận ngắn, nhưng là không có duyên gặp một lần. Bất quá! Chỉ cần hắn La Phủ còn ở Hàm Dương, liền đều sẽ có cơ gặp được. Cầm thanh đồng kiếm, đo nở chiều dương, Vương Bí từng chiêu từng thức đúng là có bài có bản. Kiếm mang phong lôi, ngay ngắn chỉnh tề, hoành tước dựng đứng chặt, nhưng là chính đạo kiếm pháp, không gặp chiêu thức có chút quỷ đạo. Hốt, một mảnh lạc diệp tung bay. Vương Bí thấy chi, hơi suy nghi, chính là một bước ra, về phía trước thẳng kiếm hoành đâm, nhanh chóng kiếm phong bên dưới, mang phải lạc diệp rung động. Hướng về bên nghiêng đi, hắn lại chuyển đâm làm liêu, kéo lạc diệp bay lên. Cuối cùng, một chiêu kiếm hoành tước. Này bé nhỏ lạc diệp liền hóa thành hai mảnh bay tung tóe ở bên trong trời đất. Được thấy rõ này mạc, một bên La Phủ lúc này chính là một tiếng kêu được, cơ hội tốt như vậy, không mau mau biểu dương ngươi vài câu kéo lập quan hệ lại càng chờ khi nào. Tuy rằng tinh thông ngũ hổ đoạn môn đao huyết sát ba thức mà lại đã thăng cấp thành nhị lưu cao thủ, La Phủ QNZ có thể làm đến một bước này, nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng hắn biểu dương nhân ra, dù sao hắn hiện tại nhưng là ăn nhờ ở đậu nói, cùng Vương Tiễn con trai của hắn giữ quan hệ tốt đều là không sai. Nghe được La Phủ khen hay, Vương Bí dừng lại tiếp tục thể dục buổi sáng, mà là xoay người nhìn về phía La Phủ. Đi tới. Cười nói, bé nhỏ kỹ năng, nhưng là nhượng La Phủ tiên sinh cười chê rồi không, thiếu tướng quân kiếm pháp cao tuyệt, có thể nào xưng bé nhỏ kỹ năng đây. Thấy Vương Bí khiêm tốn, La Phủ cười nói. Kiếm thuật cao tuyệt sao? Vương Bí nhưng là lắc lắc đầu, ở này Hàm Dương trong thành, ta có thể không thể nói được kiếm thuật cao tuyệt, chân chính cao tuyệt nhưng là khác có người kha cờ a. Nói tới chỗ này, La Phủ có thể từ Vương Bí trong giọng nói nghe ra một phần tự dễ ước, một tia tiện sát. Ồ, có thể được thiếu tướng quân như vậy tán dương, này người tất nhiên là chân chính kiếm đạo siêu tuyệt đi. La Phủ có chút cảm thấy hứng thú, đến tột cùng là cái gì người nhượng này tướng môn người đều tâm phục khẩu phục đâu. Ân, kiếm pháp của hắn thiên hạ đệ nhất. Vương Bí gật gật đầu. Giắt thiên hạ đệ nhất, ngươi cái quái gì vậy, đùa ta a, đến cùng là ai lại dám như thế cuồng. La Phủ tất nhiên là không tin, dưới cái nhìn của hắn, này thiên hạ đệ nhất tất nhiên lại là mọi người thổi phồng xuất đến. Liền La Phủ hỏi, xin hỏi thiếu tướng quân nói chính là người phương nào? Vương Bí dừng một chút, lập tức nhàn nhạt phun ra bốn chữ, kiếm thánh. Cái nhiếp được rồi, kiếm thánh. La Phủ cũng không muốn nói cái gì, như thế trung nhị mùi vị tràn đầy tên gọi lại tính là gì a, lão tử trả lại kiếm thần đây. Sau đó, hắn lại hỏi dưới tên này cái gọi là kiếm thánh cuộc đời, ngược lại muốn biết một phen hắn đến cùng có phải là chân thị kỳ danh, hay vẫn là đồ hữu kỳ biểu. Nhưng La, đang nghe xong Vương Bí sau khi nói xong, hắn cũng chỉ muốn quay về ông trời ma nhờ me dựng đứng một cái ngón giữa. Ta cái đi, có muốn hay không như thế biến thái a, hơn 20 tuổi liền kiếm vấn thiên hạ vô địch thủ, liền ngay cả kinh kha này đùa bức đều chết ở trên tay hắn, này rất sao là muốn siêu thần nhịp điệu sao, muốn hắn La Phù cùng dạng là chừng 20 tuổi, mượn hệ thống sức mạnh một đường trôn dê tờ lửa gạt, đốm lửa mang chấp giật cu nở dê mới nhị lưu cao thủ, thực sự là người so với người làm người ta tức chết á. La Phù nhất thời cảm thán vận mệnh biết bao bất công á. Sau đó, Vương Bí lại tùy ý cùng hắn nói chuyện vài câu cái nhiếp, liền rời đi đề tài. Vương Bí cười nói, La Phù tiên sinh mới tới Hằng Dương, không bằng hôm nay ta liền mang tiên sinh hảo hảo đi chơi một chút đi. Ây chơi, La Phù ngớ ngẩn, này Hàm Dương có chơi vui địa phương sao, sẽ không là đi uống rượu đi. Sau đó không lâu, La Phù mới rõ ràng Vương Bí nói được lắm chơi địa phương là cái nào. Nhìn bên cạnh oanh oanh yên yến, cùng sớm đã ở một đám muội chỉ ở giữa Vương Bí, La Phù không ngữ. Ta cái đi, lúc này mới đại sáng sớm a, ngươi liền đến kỹ viện phiêu sướng, ngươi như thế sắc cha ngươi biết không, hơn nữa ngươi tới thì tới. Đem ta xả tới làm chi, sẽ không là chuẩn bị dùng ta đến phân tán Vương lão gia tử hỏa lực đi. Nhưng mặc kệ thung sao nói, có người xuất tiền xin mời tự cái chơi gái, cảm giác này cũng khá. Ở một đám muội tử hầu hạ dưới, La Phủ cùng Vương Bí chuyện trò vui vẻ. Quả nhiên cái này chơi cu nở dê là uống rượu, chỉ là uống chính là hoa tiểu. Đột nhiên, hành rượu quá bán, Vương Bí hỏi, La Phủ tiên sinh, ta nghe gia phụ nói y lý thuật của ngươi siêu quần. Chính là không biết ngươi có hay không cái kia dược La Phù sưng sờ, ca y na ho dược ca chính là cái kia dược. Vương Bí có chút mặt đỏ. Cánh tay như cái gì phương diện La Phù như trước không rõ, hỏi. Chính là có lợi cho chuyện phòng the. Vương Bí ngượng ngùng nói rằng. Phốc, La Phù đang uống rượu, nghe được Vương Bí, suýt chút nữa cho sáng chết, lúc này liền văng, ta đi, ngươi một long tinh hổ đột nhiên tráng hán lại cần tráng dương dược. Ngươi đến cùng chuyện phòng the có bao nhiêu nhiều lần A, La Phù mới vừa chuẩn bị nói không có, có thể hệ thống nhưng nhanh hơn hắn Ken tuyên bố nhiệm vụ. Xuân Dược đạt người có nhu cầu liền có yêu cầu, trong vòng 3 ngày cho ta bán ra 100 phần Xuân Dược, thuốc gió hệ thống cung cấp. Khen thưởng, động huyền tử 36 tán thủ nhiệm vụ thất bại, cả đời không cử ta sát hệ thống lại tới hô cha, nhìn thấy cái kia cả đời không cử, La Phù chỉ cảm thấy đàn đau, này trừng phạt. Còn không bằng xóa bỏ đây tâm tình bị phẫn, hay vẫn là ngụy trang đến mức vui vẻ ra mặt. La Phủ đối Vương Bí nói, gần nhất vừa vặn có hàng.